Dương Thần, chương 497, ba phương cân bằng. Gocchuyenaudio.com. Bản Quần Anh Thương Khung Lục mà Hồng Dịch luyện thành có thể nói là một bản khoáng thế bí điển, coi như là người bình thường, chỉ cần đọc qua bản sách này là có thể được trải nghiệm qua nhân sinh kiêu hùng của Đại Chu Thái Tổ, tiếp thu toàn bộ trí tuệ kinh nghiệm của lão, học được tất cả võ công, đạo thuật của lão. Nhưng khuyết điểm duy nhất của bản sách này chính là người đọc rất có thể bị đồng hóa bởi tính cách của Đại Chu Thái Tổ, đánh mất chính mình. Vì thế, người đọc bản sách này phải là người có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại định lực. Sau khi tiếp thu trí tuệ, đạo thuật, võ công, kinh nghiệm của đối phương vẫn không đánh mất bản tính của chính mình, không bị đồng hóa. Tài liệu dùng để luyện chế bản sách này cũng là loại tài liệu tốt nhất trong kho pháp bảo của Đại Thiện Tự, Bảo Ngọc, một loại tài liệu dùng để luyện chế phi kiếm, có thể chứa đựng linh hồn con người trong đó, chẳng qua là không cứng rắn bằng huyết văn cương. Tuy nhiên lúc này Hồng Dịch cũng không cần thiết luyện chế phi kiếm giết địch, thế nên dùng Bảo Ngọc luyện chế bản chân kinh bí tịch này quả thật là vừa hợp. Các vị gia chủ, các ngươi đều là những đại thế gia tồn tại mấy nghìn năm, hậu duệ của Thánh Hiền. Hồng Dịch ngắm nhìn bản Quần Anh Thương Khung Lục trong tay, cảm giác yêu thích vô cùng. Trong gia tộc khổng lồ của các ngươi, đệ tử kiệt xuất có đến hơn 10 vạn, thậm chí là cả trăm vạn, hiện tại Hoàng Triều Đại Kiên thế cực lớn, vừa rồi ta có đến Xích Châu Trần Gia, Đại Chu Thái Tổ cùng Vân Mông Huyền Thiên Quán chủ Nạp Lan Ám Hoàng nửa đêm tập kích, thế nhưng lại đại bại, Nạp Lan Ám Hoàng trực tiếp bị giết chết, xương cốt không còn. Nhìn bốn đại gia chủ dựng đứng người lên, quay sang nhìn nhau, thể hiện sự khiếp sợ tột cùng, Hồng Dịch hài lòng gật đầu, nói tiếp. Ta biết các ngươi, những thế gia thánh nhân này khinh thường đạo thuật, khinh thường thánh đạo, thế nhưng không thể không biết được lực lượng của bọn họ lớn đến mức nào chứ. Cục diện coi thường là một chuyện, còn coi trọng thực lực lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nạp Lan Ám Hoàng bị giết chết, chỉ sợ cuộc sống của thế gia các ngươi sau này cũng không dễ chịu cho lắm. Ngươi là Á Thánh Văn Đàn, lực ảnh hưởng cực lớn, lại có chí lập thuyết, vây cánh càng lúc càng sung túc, chỉ sợ càng bị triều đình kiêng kỵ. Khiếp sợ đi qua, Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào cũng khôi phục lại, dùng một loại ngữ khí thận trọng nói. Bọn hắn đều là những kẻ tinh minh đến mức không thể tinh minh hơn được nữa, làm sao không thấy được hành động giết gà dọa khỉ vừa rồi của Hồng Dịch. Tuy rằng khiếp sợ trước thực lực của Hồng Dịch cùng sự uy hiếp từ việc luyện chế Quần Anh Thương Khung Lục, thế nhưng ngẫm lại vẫn còn đường vãn hồi, tâm tư liền trở nên linh hoạt trở lại. Bốn đại gia chủ lâu nay vẫn sống an nhàn sung sướng, về phương diện chém giết đánh nhau, so với những bậc kiêu hùng cự phách như Đại Chu Thái Tổ, Vũ Văn Mục, Vân Hương Hương còn thua kém một ít, thế nhưng nếu luận về tâm kế thì hoàn toàn không kém chút nào. Ta đương nhiên sẽ bị triều đình kiêng kỵ. Hồng Dịch nhìn Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào, lạnh lùng cười. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên ta một thân ung dung tự tại, không bị ngoại vật ràng buộc, thế lực cực kỳ thưa thớt, cho dù là hoàng thất tại thời điểm cực thịnh mà dồn ép ta cùng lắm là mang mọi người vào trong chúng thánh điện, bay ra thế giới bên ngoài, coi như là du lịch một chuyến vậy. Còn các ngươi, chẳng lẽ trơ mắt bỏ mặc gia tộc của mình bị chém giết tàn sát sao? Còn những lão gia vốn ẩn cư lâu nay đâu? Gia tộc các ngươi tồn tại đã mấy nghìn năm rồi, thâm căn cố đế, một khi bị hủy diệt chỉ sợ các ngươi còn đau đớn hơn cả cái chết. Nghe Hồng Dịch nói, bốn đại gia chủ thân thể hơi run lên. Lời này của Hồng Dịch lời giả nhưng ý thật nhất châm kiến huyết. Quả thật như vậy, những gia chủ này không có khả năng vứt bỏ vinh quang của gia tộc mình, bỏ mặc con cháu bị tàn sát, còn có những lão tộc trưởng cùng các bậc trưởng bối đang còn tu luyện trong Ti Hiểu Thiên thế giới của gia tộc bảo trì sinh mệnh. Một gia tộc khổng lồ chi trưởng, chi thứ, các nhánh chi phụ, cửu tộc tôn thất, quan hệ huyết thống, tính ra có đến hơn 10 vạn người, thậm chí là cả trăm vạn người, quan trọng hơn cả, bọn họ đều là huyết mạch thánh nhân, gia tộc vinh quang, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Thái thượng đạo sở dĩ ít người cũng là vì tu luyện thái thượng vong tình, nếu nhiều hơn một người, huyết mạch lại tăng lên, tự nhiên có ảnh hưởng cực lớn đến đạo tâm vong tình. Còn Hồng Dịch tự nhiên không có nhiều trói buộc như vậy. Đại thiên thế giới này là một thế gian phồn hoa, vô biên vô hạn, huyền bí vô cùng vô tận, là tiên giới, thần giới, thanh giới trong miệng của những người của thế giới bên ngoài, là trung tâm của thiên địa vũ trụ. Gia tộc các ngươi nắm vị trí trung tâm của thế giới này, thánh nhân tổ tiên của các ngươi hướng về bốn phương tám hướng mà truyền bá văn minh, đây là loại vinh diệu dường nào đây? Loại vinh diệu này, ai có thể vứt bỏ được? Từng câu từng chữ Hồng Dịch nói ra tựa như mang theo một cỗ ma lực khó có thể chống cự. Đúng là như vậy, Vương gia gia chủ Vương Linh Sơn ánh mắt chợt lóe lên. Hắn có thể nghe ra không ít thứ từ trong lời nói của Hồng Dịch. Không ngờ Hồng Dịch ngươi cũng đọc qua bản thảo của thánh nhân, biết được đại thiên thế giới này chính là trung tâm của thiên địa vũ trụ, một thế giới kỳ diệu nhất, là cội nguồn của tất cả võ công, đạo thuật, văn minh. Từ thái cổ, thượng cổ, trung cổ cho đến cận cổ có không biết bao nhiêu người luyện thành dương thần, tạo vật chủ, phấn toái chân không? Hiện tại hoàng triều Đại Kiền, Kiền Đế Dương Bàn muốn độc bá đại thiên thế giới, thống soái bốn phương đất trời, muốn làm thần vương của vạn thần bá trụ cự phách, muốn làm nhân vật chủ giác của sử sách. Đây chỉ là mơ mộng huyễn hào, hắn đánh giá quá thấp huyết mạch thánh nhân thế gia chúng ta. Thời thượng cổ chưa từ trăm nhà từng lột bỏ bốn đạo của hoàng đế, giáng cửu cửu chí tôn còn cửu ngũ chí tôn. Huyết mạch chúng ta được lưu lại đến nay, tồn tại sừng sững giữa đất trời này cũng là vì để giám sát hoàng quyền. Phạm gia gia chủ mỉm cười nói, vốn lúc đầu ta muốn đem các ngươi luyện chế khắc vào bản quần anh thương khung lục này, nhằm tuyệt trừ hậu hoạn, thế nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng chiếm được đạo lý của thượng cổ chư tử, bách thánh tề minh, đương nhiên phải chừa lại một đường sống cho huyết mạch mà bọn họ di lưu lại. Các ngươi cùng là gia chủ thế gia, địa vị tôn quý, không thua gì vương gia. Gocchuyenaudio.com Hiện giờ ta đành buông tha cho các ngươi một cơ hội, các ngươi chú ý đối phó với Hoàng thất Đại Kiền đi. Hồng Dịch hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Phạm Vân Đào, hắn bước hai bước trong đại điện, ngữ khí cực kỳ cứng rắn. Hiện giờ, bằng vào tu vi của hắn cùng ba đại thần khí, hoàn toàn có thể ngang bằng tạo vật chủ, cảnh giới cũng tương đương với trung cổ chư tử, đối với bốn đại gia chủ này không cần kiêng dè lời nói. Hơn nữa, về phần Long Nha Mễ, nếu như ta nuôi trồng thành công, cũng không đành lòng độc hưởng. Ta phát nguyện chí lớn, người trong thiên hạ, người người là rồng, nếu đã là rồng, đương nhiên phải được ăn lương thực của rồng. Tuy nhiên Long Nha Mễ còn chưa trồng ra, chờ ta thực sự thành công cũng không hẳn không chia cho các ngươi. Những thế gia các ngươi sau đó phổ biến phát triển cho bách tính lê dân. Hồng Dịch đột nhiên chuyển lời quay về bốn đại gia chủ nói. Lời này có thật không? Ánh mắt của Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào chợt lóe lên, ngữ khí mang theo sự kích động. Long Nha Mễ thứ này khiến cho ngay cả bàn hoàng đều cũng hưng binh chiến tranh, chẳng lẽ nói cho là cho thật sao? Điều này phải phụ thuộc xem các ngươi có tâm tư thế nào. Nếu các ngươi sau khi trở về, đầu tiên phải chân thành, giảm tô giảm tức đối với tá điền trong gia tộc, mang tất cả mầm giống lương thực trong gia tộc đưa ra công khai, để cho những tá điền này trồng trọt, khiến cho người trong thiên hạ đều được ăn gạo tốt, nghĩ xem, đây chẳng phải là một việc thú đáng mừng hay sao? Ba năm, nếu các ngươi làm tốt chuyện này, ta tự nhiên sẽ chia cho các ngươi một phần Long Nha Mễ về trong, các ngươi tự đến đây nhận về. Hồng Dịch ngẩng đầu nói. Tốt, lời của ngươi đáng tin, không một ai hoài nghi điều này, hiện giờ ngươi liền mở cấm chế của chúng thánh điện, để chúng ta ra ngoài thế nào? Phạm Vân Đào nói, đương nhiên là phải cung tống bốn đại gia chủ. Hồng Dịch vung tay lên, nhất thời từ trong điện phủ tuôn ra một luồng ánh sáng vàng kim, vây lấy bốn đại gia chủ, mãnh liệt đưa ra ngoài chúng thánh điện, thả xuống dưới hư không loạn lưu. Hồng Dịch chàng thả bọn họ đi như vậy sao? Không ép hỏi pháp quyết sao? Chàng nên biết rằng lục đạo phạm thư của Phạm gia, phương hoàng xào quyển của vương gia đều là tuyệt học bậc nhất trong thiên hạ, không hề thua kém chút nào so với tuyệt học của thánh địa, thậm chí còn có phần hơn. Những thứ này, sau khi chàng có được tích lũy thậm chí tăng lên rất nhiều, đối với việc độ lôi kiếp 7 lần rất có hữu ích đấy. Thiện Ngân Sa đột nhiên từ trong tầng không gian gấp khúc hiện ra. Trong chúng thánh điện, không gian gấp khúc tầng tầng lớp lớp khiến cho bốn đại gia chủ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tất cả hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Hồng Dịch. Đây là 77.777 viên thần niệm 6 lần lôi kiếp đỉnh cấp của Đại Chu Thái Tổ, nàng mang chúng luyện hóa hoàn toàn sẽ khiến cho pháp lực tăng lên rất nhiều. Một bước có thể tiến vào cảnh giới của tuyệt thế cao thủ, vượt qua thiên xà vương, thậm chí ngay cả tên thiên yêu ba của yêu thần động kia cũng không còn là đối thủ của nàng nữa. Nàng mất đi một viên thiên yêu đạo quả, Đại Chu Thái Tổ đến vừa lúc giúp nàng bổ sung lại thực lực. Hồng Dịch cười nói, còn về phần bốn đại gia chủ kia, bức bách bọn họ giao ra công pháp thì quả thực so với giết bọn họ còn tàn nhẫn hơn. Gocchuyenaudio.com Một vài lão già trong gia tộc bọn họ nhất định sẽ đến gây chiến, thậm chí có thể kích động toàn bộ các thế gia khác, trong tương lai khi ta triệu tập người trong thiên hạ, biên tu dịch kinh rất bất lợi. Động chạm đến các loại đạo thuật, pháp quyết của các gia tộc là điều không thể. Đây là căn cơ gốc rễ của gia tộc so với gia chủ còn trọng yếu hơn nhiều, nếu như Hồng Dịch ép hỏi lập tức sẽ trở thành công địch của toàn bộ các thế gia, điều này cực kỳ bất lợi. Vậy còn Long Nha Mễ thì sao? Sau 3 năm, công tử thực sự chia cho bọn họ trồng. Ngay lúc đó, Tạ Văn Nguyên từ một tầng không gian đi ra. Để xem bọn họ có tâm tư khác hay không, nếu có tâm tư, muốn lũng đoạn thì diệt tộc cũng khó tránh khỏi, còn nếu không có tâm tư, cho bọn hắn cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên ta cũng đang muốn dùng 3 năm này để biên tu dịch kinh, bằng vào tích lũy khổng lồ, một bước trở thành tạo vật chủ, đồng thời để những thế gia này ra sức kiềm chế Hoàng thất Đại Kiền. Đương nhiên trước hết phải ổn định tâm tư của bọn họ. Còn về phần những long nha mễ này, nếu có thể để cho toàn bộ người trong thiên hạ hưởng dụng là hay nhất, tuyệt đối không thể một phương độc chiếm. Coi như đây cũng là một trong những hoành nguyện của ta. Bản hoàng năm đó e rằng cũng có suy nghĩ này. Tên Túng Hoành đã từng nói, đại thiên thế giới của chúng ta chính là tiên giới trong truyền thuyết của thế giới bên ngoài, hiện giờ thế giới chúng ta đâu có bộ dáng của tiên giới như vậy. Chỉ khi để cho mỗi một người trong thiên hạ được ăn long nha mễ thì đó mới thực sự là tiên giới. Hồng Dịch nói, long nha mễ rất khó trồng, cho dù là cao thủ đạo thuật cũng đều khó có thể chăm sóc. Tạ Văn Nguyên nhíu mày nói, từ từ nghiên cứu, một ngày nào đó có thể khiến cho long nha mễ trồng trọt dễ dàng hơn, đến lúc đó có thể phổ biến rộng rãi. Hồng Dịch nói, bốn đại gia chủ này, chỉ sợ bọn họ sẽ không thành thật như vậy thôi. Bọn họ đều chịu thua thiệt dưới tay công tử, e rằng trở về liền muốn trả thù. Bởi lẽ từ lâu trong ý thức bọn họ đều cho rằng bản thân đều cao cao tại thượng, huyết mạch tôn quý. Tạ Văn Nguyên nói, ta không sợ bọn họ phá rối, huống hồ bọn họ cũng kiêng kỵ hoàng thất đại kiền. Được rồi, việc cần thiết phải làm hiện giờ là phải luyện chế thiên không thành. Hồng Dịch nói xong liền phát động chúng thánh điện. Nhất thời trong chúng thánh điện phun ra vô cùng vô tận kim quang, bao trụ toàn bộ thiên không thành, một lượng lớn xích luyện nguyên đồng chân khí liền bị hút vào trong điện phủ. Xích luyện nguyên đồng chân khí cực kỳ nặng, tuy rằng chỉ là những dòng khí lưu thế nhưng còn nặng gấp trăm lần so với thủy ngân. Ầm ầm ầm ầm, chân khí bị hút vào trong điện phủ, lập tức tràn ngập không gian, người người đều cảm nhận một cỗ áp lực cực nặng đè xuống, phải vận khởi đạo thuật bảo vệ thân thể. Xích luyện nguyên đồng, dung thần hóa không? Hai tay Hồng Dịch chụp ra, từng mảng lớn không gian lực hóa thành những vòng xoáy khổng lồ, hút lấy những luồng xích luyện nguyên đồng chân khí vào trong. Âm dương làm than, ánh sáng bóng tối dung luyện, thần niệm của Hồng Dịch khẽ rung lên, những vòng lốc xoáy không gian lực này lập tức bùng cháy, phát ra những âm thanh ầm ầm ầm. Từng luồng nguyên đồng chân khí kịch liệt xoáy tròn, dần dần biến thành hư vô trong lửa, hoàn toàn dung hòa vào trong không gian lực. Thanh khí bay lên, xuất khí hạ xuống. Cocchuyenaudio.com liên tục vận đạo thuật, thần niệm của Hồng Dịch hoàn toàn tiến nhập vào sâu bên trong dòng xích luyện nguyên đồng chân khí của thiên không thành. Nhất thời hắn liền cảm nhận được sự huyền diệu của những dòng chân khí này. Rất nặng, sắc nhọn, hùng hồn, nhưng ở nơi sâu nhất bên trong dường như có thứ gì đang thai nghén, dựng dục chứa đựng đạo lý vận chuyển. Thành trì, vốn là nơi chỉ để cho con người sinh sống. Hóa ra là vậy, tòa thiên không thành cũng là pháp khí mà Thái Cổ Thiên Không Đạo muốn sử dụng để vượt qua biển khổ thoát ly trọng kiếp nhất nguyên. Tuy rằng nói một nguyên, 129.600 năm là quá mức xa vời thế nhưng đối với tầm nhìn cao xa của người tu đạo mà nói tính ra cũng không quá xa xôi, chỉ cần là ngươi luyện thành chút thần thông ai lại muốn bản thân tan biến trong đất trời. Truy cầu vĩnh sinh bất diệt, thiên địa mục nát mà ta không mục nát, vũ trụ diệt mà ta bất diệt, đây mới là truy cầu. Thiên không thành, trong lúc chậm rãi luyện hóa, Hồng Dịch liền cảm nhận được trong tòa thành hài cốt này có rất nhiều trận pháp đổ nát cùng rất nhiều thần niệm tàn phá. Hồng Dịch cũng biết tòa thiên không thành này là một kiện pháp khí dùng để vượt qua biển khổ đi đến Niết Bàn. Tại thời điểm cực thịnh, nó có uy lực cực lớn, hiện giờ chỉ còn 1/100 uy lực ban đầu. Dần dần, toàn bộ chúng thánh điện trở nên dày nặng, hồn hậu hẳn lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy không gian dưới chân trở nên thực chất, dày đặc, không có cảm giác hư vô như trước đây nữa, một loại cảm giác giống như đứng trên mặt đất rộng lớn, vững chắc vô cùng. Đến cuối cùng, khi một tia chân khí cuối cùng của thiên không thành hoàn toàn bị luyện hóa, một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ điện phủ diễn ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian lần thứ được mở rộng, mức độ kiên cố so với trước đây mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Vốn lúc đầu, mỗi khi phi hành xuyên qua không gian, tất cả mọi người trong điện phủ đều cảm thấy chút run rẩy, hiện giờ hoàn toàn tĩnh lặng ổn định. Bấm thích ở cuối chương để nhận kinh nghiệm, vật phẩm, linh thạch nhé. Các đạo hữu, ta là Chí Tôn, Hài, hay Chí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, khách chương.